Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 79, cáp lợi tay nâng má. Thật vui vẻ không đứng dậy, mãnh một vần quanh đỉnh cao nhân sinh. Chẳng sợ đều là thích loại hình, chính là lại cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Hắn cùng Lục Vãn là tình địch quan hệ, vẫn là cùng Trần Niệm Khanh là cạnh tranh quan hệ. Này quan hệ cũng quá hỗn loạn, không thể cẩn thận suy nghĩ, ba người tìm dựa cửa sổ vị trí. Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh ngồi ở một loạt, Cáp Lợi ngồi ở đối diện, hôm nay ăn hải sản. Phần ăn có muối hấp hải sản, cơm bao, một đại phân cua hoàng đế nấu cơm, salad, cùng với điểm tâm ngọt cùng sâm panh, chế phục chỉnh tề người phục vụ khom người dò hỏi. Ngài hảo khách nhân, yêu cầu ta giúp các ngươi đem hải sản cơm phân một chút sao? Còn đừng nói, này bàn người trẻ tuổi nhan giá trị thật cao, tuy rằng cái này tổ hợp hơi chút có chút kỳ quái. Rốt cuộc phần ăn phần lớn là tình lữ tới ăn, cảm ơn. Chính chúng ta tới liền có thể, phiền toái đem rượu của ta đổi thành, nước chanh, Trần Niệm Khanh giọng nói một đốn, quay đầu hỏi Lục Vãn. Người muốn uống cái gì? Coca, Lục Vãn thanh âm thanh thúy, Cáp Lợi vẻ mặt buồn bực. Ta có thể liền uống sâm panh sao? Lục Vãn, hai ly băng Coca, một ly nước chanh cảm ơn. Ngoạc kép, Cáp Lợi nhún vai, hành đi, băng Coca hắn cũng thích tốt xấu là Lục Tổng tình lữ khoản đồ uống đâu, dù sao hắn cũng chỉ là suy. Nghĩ một chút, chờ lát nữa còn phải lái xe. Không thích hợp uống rượu, đáng chết ánh nến bữa tối kế hoạch ngâm nước nóng. Muốn nhiều như vậy một có tác dụng gì? Căn bản là không dùng được. Các loại ý nghĩa thượng, Trần Niệm Khanh cầm lấy chén. Biên phân hải sản nấu cơm, biên mỉm cười nhìn chăm chú vào Lục Vãn. Ngươi hẳn là không có gì ăn kiêng đi, ta không kén ăn, trước mắt kia bàn hải sản cũng quá thơm đi. Lục Vãn cảm thấy nhiều nhất còn có thể nhẫn 10 phút. Bằng không sẽ thèm chết ở chỗ này, Cáp Lợi, ngoạc kép, Trần Niệm Khanh này ánh mắt, hắn là Lưu Lục Tổng sao? Không hổ là nam thần A, ngày thường mặt vô biểu tình đã thực câu nhân, hiện giờ cười rộ lên quả thực là khai đại, ngồi ở bên cạnh hắn cũng có bị điện đến, bất quá Lục Tổng. Nàng ở thâm tình nhìn chăm chú cua hoàng đế, phi thường chuyên chú, Trần Niệm Khanh đem hải sản cơm đưa tới Lục Vãn phía trước. Một lần nữa cầm lấy một cái chén, nhanh chóng mà trầm mặc trang hai muỗng đưa cho Cáp Lợi, cầm đi đi, Cáp Lợi. Ngoạc kép, này cũng quá song tiêu. Vì cái gì Lục Tổng bãi bàn thật xinh đẹp, còn hữu hình trạng đều hướng tới một phương hướng tôm, tới rồi hắn nơi này liền như vậy có lệ. Các ngươi thật là đơn thuần huynh đệ tình sao? Trần Niệm Khanh buông chiếc đũa sau. Chủ động giúp Lục Vãn bát cua, Cáp Lợi quả thực mau sầu đã chết. Hắn cũng rất muốn nam thần lột cua, hảo sinh khí a. Rõ ràng hắn cùng Lục Tổng ở chung thời gian càng nhiều. Dựa vào cái gì bọn họ thoạt nhìn quan hệ càng tốt. Này không công bằng, ăn xong rồi bữa tối. Cáp Lợi đem hai người đưa về khách sạn, nhìn mắt không xuống dưới hậu tòa. Hắn thở dài. Như thế nào cảm giác chính mình mặc danh biến thành tài xế. Cuối cùng kết thúc, bằng không hắn trong chốc lát muốn ăn cái này giấm, trong chốc lát muốn ăn cái kia giấm, thật sự vội không thắng, thật sự hảo toan a. Tổng nghệ cách thiên hạ ngọ tam điểm thu, bất quá tuyển thủ trước tiên 2 cái giờ liền đến hiện trường, lần này vẫn như cũ là 2-2 đối. Chiến tái chế, hơi chút có điểm bất đồng. Không phải máy móc tùy cơ xứng đôi, hơn nữa dựa theo xếp hạng trình tự. Từ địa vị cao bắt đầu tuyển đối thủ, bị lựa chọn đối thủ không thể cự tuyệt. Cần thiết tiếp thu, mấy vòng thi đấu tích lũy tích phân tối cao Trần Niệm Khanh. Cái thứ nhất đứng ra lựa chọn đối phương, tất cả mọi người biết. Nếu bị hắn lựa chọn này luôn đào thải xác suất phi thường đại, không khí nháy mắt khẩn trương. Lên, không ít người đem tầm mắt đầu hướng Lục Vãn. Suy đoán đệ nhất danh có thể hay không lựa chọn đệ nhị danh. Cường cường quyết đấu, chỉ là như vậy tưởng đều cảm thấy thực xuất sắc. Trần Niệm Khanh thanh âm bình tĩnh, Ta tuyển Thẩm Kiều, hắn không hy vọng Lục Vãn bị đào thải. Đương nhiên, chính mình bị đào thải đồng dạng không được, hắn tới nơi này là làm đối tượng. Cũng là phòng ngừa người khác làm chính mình đối tượng. Xếp hạng là tiếp theo, cần thiết làm rõ ràng chủ yếu và thứ yếu khái niệm. Mơ siêu đầm kiều đứng dậy. Tùng hạ vai, ok, ta tiếp thu người khiêu chiến, cư nhiên tuyển tiểu thầm mơ siêu, này cũng bình thường. Thẩm Kiều cũng rất cường đại, Trần Niệm Khanh cùng Lục Vãn là bạn cùng trường. Không đến cuối cùng thời khắc, không cần thiết đứng ở mặt đối lập, đúng vậy. Ta cũng không muốn cùng bằng hữu quyết đấu, các tuyển thủ kinh ngạc đồng thời. Lại cảm thấy như vậy thực bình thường, thuận vị cái thứ hai tuyển người chính là Lục Vãn, nàng lựa. Chọn thứ năm danh La Trạch, tiết mục tổ đối mỗi cái tuyển thủ đều làm đánh giá. Căn cứ phía trước mấy vòng tới xem, hai người không gian logic mạnh nhất, sở hữu tuyển thủ theo thứ tự lựa chọn đối thủ sau, nửa giờ sau. Đệ nhất tổ thi đấu chính thức bắt đầu thu, bắt đầu đệ nhất tổ liền rất cường, tuy rằng Trần Niệm Khanh thắng xinh đẹp, bất quá đệ tam danh Thẩm Kiều đào thải. Đại gia cũng cảm thấy thực tiếc hận, 16 cái tuyển thủ chia làm 8 tổ quyết đấu. Thắng trực tiếp thăng cấp, thua 8 người sẽ lại tiến hành thi đấu. Cuối cùng sống lại 2 gã, dừng ở đây. Lần này thi đấu 10 cường sinh ra, tiết mục tổ thi đấu cũng không phải dựa theo trình tự tới tiến. Hành, rốt cuộc muốn bố trí thi đấu đạo cụ, thu tổng cộng 3 ngày. Chiều nay chỉ là thu 2 tổ thi đấu, Lục Vãn này 1 tổ. Bị an bài vào ngày mai đi lên, buổi chiều ở DWC nửa đường. Lục Vãn đụng tới tiết mục tổ phó đạo diễn là Lục Bất Du fan. Nàng kỳ thật cũng rất thích muội muội, cười nói, chúng ta đều thực coi trọng ngươi, cho nên lần này khó nhất đề mục chính là ngươi ở kia tổ. Chỉ là dựng đạo cụ liền dùng 3 ngày, 40 cái nhân viên công tác. Mỗi ngày công tác mười mấy giờ đẩy nhanh tốc độ ra tới, rốt cuộc trước mắt nhân khí tối cao tuyển. Thủ chính là muội muội, người xem cũng rất muốn xem nàng, cho nên này đoạn cần thiết xuất sắc muốn tới chính thức thi đấu mới biết được đề mục. Bất quá đáp ở sân vận động đạo cụ phi thường khổng lồ. Cũng có tiếng gió truyền ra tới, các tuyển thủ đều mơ hồ đoán được đề mục có thể sử dụng tượng loại này quy mô chỉ có thể là mê cung trong vòng trò chơi, như vậy tốn thời gian cố sức. Không cần đoán liền biết đề mục tuyệt đối sẽ không đơn giản, muốn cố lên Nga. Lục Vãn cùng A Chiết, Lục Vãn, ngoà kép, thật sự thực cảm ơn tiết mục tổ hậu ái. Cách thiên hạ ngọ thu, Lục Vãn đúng giờ tới rồi sân vận động. Lần này tiết mục thu địa điểm mơ siêu bởi vì sân vận động chỗ ngồi nhiều. Cho nên người xem số lượng là ngày thường vài lần, toàn bộ mê cung chiếm địa vượt qua 800 bình. Từ thượng trăm cái chờ biên 8 biên hình tạo thành, mỗi cái 8 biên hình biên trường 1 mét nhiều. Cao siêu quá 2 mễ, mê cung có thể sinh ra hơn 1.000 vạn con đường tuyến, thi đấu bắt đầu. Khách quý sẽ chỉ định duy nhất đường bộ, chỉ có con đường này có thể ra tới, không chỉ có như thế. Còn ở mê cung trung thả 3 mặt tiểu lá cờ, tuyển thủ quan sát mê cung lộ tuyến. Bịt mắt tiến vào sau, cần thiết tìm ra chính xác lộ tuyến sau, lại bắt được 3 mặt lá cờ thuận lợi đi ra sau. Còn muốn tuyển thủ trên bản đồ họa đường ra tuyến cùng 3 mặt lá cờ vị trí. Lúc này mới tính khiêu chiến thành công, cuối cùng bắt được lá cờ nhiều nhất giả tuyển thủ thắng lợi. Hai bên số lượng giống nhau. Dùng khi đoàn thắng lợi, tiết mục tổ truyền phát tin xong rồi giới thiệu quy tắc video. Hiện trường thính phòng một mảnh kinh ngạc cảm thán, rất nhiều người cảm thấy tới xem tiết mục này. Thu, có lẽ chính là vì có thể rõ ràng nhận thức đến chính mình rốt cuộc có bao nhiêu bổn, đừng nói là giải đề, hợp với đề mục cũng chưa nghe hiểu, không hiểu ra sao, người chủ trì cười nói. Vì làm đại gia có thể trực diện đề này có bao nhiêu khó. Chúng ta đem khó khăn rơi chậm lại sau. Thỉnh lần này khách quý, cùng tùy cơ hai vị nhấc tay người xem tới thử một lần, tiết mục tổ đem trận này đề mục khó khăn. Hàng 70% sau, ba vị người khiêu chiến ở nửa giờ sau, đều lấy thất bại chấm dứt, rốt cuộc cho dù là nhớ kỹ đường nhỏ. nhưng đương đôi mắt bị bịt kín sau, phương hướng cảm sẽ hoàn toàn biến mất, càng không cần phải nói tạo thành mê cung tám biên hình. Chỉ có một mặt là có thể bị đẩy ra, quấy nhiễu phi thường đại, khách quý nhiệt tràng sau khi kết thúc. Hai cái tuyển thủ vào chỗ bắt đầu làm chuẩn bị, người chủ trì cười hỏi. Lục Vãn đồng học, ngươi có cái gì muốn nói? Lục Vãn, ta cảm thấy khách quý thể nghiệm hạng mục thực hảo. Hẳn là thượng một kỳ liền bắt đầu chấp hành. Lục Bất Du hẳn là thích ngàn dặm ở ngoài. Luyện vũ trung chàng nghỉ ngơi Lục Bất Du mặc danh dùng mình một cái, tổng cảm thấy có nhận thức. Người, đang nói chính mình nói bậy, chẳng lẽ là Lục Vãn? Thính phòng một mảnh cười vang. Xem ra này đối plastic huynh muội thật đúng là, rốt cuộc đối với người bình thường, muốn nhanh chóng giải ra so đề mục khó khăn phi thường đại, cái này thi đấu lớn lên xoái không được. Việc, đến đầu óc hảo, người chủ trì trêu ghẹo vài câu. Quay đầu hỏi mặt khác một vị tuyển thủ, là chiếc tuyển thủ, người cảm thấy đâu, kỳ thật ta cũng không biết, tận lực thử một lần đi, người chủ trì trêu chọc vài câu sau. Hiện trường không khí nhẹ nhàng rất nhiều, bất quá đương nàng tuyên bố trò chơi bắt đầu. Mọi người lại bắt đầu khẩn trương lên, La Chiết biết Lục Vãn phản ứng mau. Chỉ nhớ cho nên hắn muốn tất so đối phương càng mau mới có phần thắng, ở quan sát 5 phút sau. Hắn nhấc tay ý bảo nhân viên công tác đem chính mình đôi mắt che lại. Từ tùy cơ nhập khẩu, dẫn đầu tiến vào mê cung, Lục Vãn không có ngẩng đầu. Nàng còn đang xem bản đồ, bởi vì đề này chẳng những là muốn mau. Còn phải đem sở hữu lá cờ bắt được tay, lại từ mê cung lui ra ngoài mới được, lộ tuyến phức tạp. Một chút đều không thể nhớ là mơ siêu ở đối thủ tiến vào mê cung 10 phút sau. Lục Vãn ý bảo nhân viên công tác, chính mình quan sát thời gian kết thúc. Có thể che lại đôi mắt chính thức thi đấu, nhân viên công tác sẽ làm hai vị tuyển thủ trước mang lên. Một tầng bịt mắt, lại dùng miếng vải đen trói chặt, như vậy liền vạn vô nhất thất, không có khả năng lại nhìn thấy lộ, Lục Vãn che khuất mắt. Cao thẳng cái mũi cùng cằm tuyến đường cong càng xông ra, cái này tạo hình có vẻ cả người phi thường. Lạnh lùng, vừa vặn nàng hôm nay lại xuyên một thân hắc. Khí chàng phi thường đủ, ngồi ở hàng phía trước nữ sinh không khỏi có chút sao động. Mà ơi, cái này tạo hình tiết mục tổ khẳng định là cố ý, quả thực quá xoái, nhìn liền cảm thấy tâm hoa nộ. Phóng, xem xét tính phi thường cường, thi đấu thời gian tiến hành đến 45 phút. La Chiết đã bắt được hai mặt kỳ, hắn vài lần nếm thử không có tìm được đệ tam mặt kỳ. Trong lòng bắt đầu nôn nóng. Do dự một lát, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến lui về, tuy rằng không có tìm được đệ tam mặt. Nhưng là Lục Vãn cũng không nhất định có thể toàn tìm được. Đôi mắt bị bịt kín sau, mặt khác cảm quan sẽ bị phóng đại. Rất khó thời gian dài bảo trì trấn tĩnh. Hắn mau đến tới hạn đáng giá, La Chiết ra tới sau. An ủi chính mình nếu hai người đều không có tìm đủ. Hắn so đối phương thời gian mau cũng thắng, hơn nữa thời gian kéo đến càng lâu. Ký ức càng mơ hồ, Lục Vãn ra tới sau, cũng không nhất định có thể trên bản đồ thượng tiêu ra chính xác lộ tuyến cùng đạo cụ giấu kín địa. Điểm mơ siêu, bên kia trong mê cung, Lục Vãn ở trong não. Một chút phục khắc ra toàn bộ địa hình, nàng phía trước sờ soạng thời gian trường. Mặt sau liền càng lúc càng nhanh, nghe tới đối thủ từ mê cung sau đi ra ngoài. Lục Vãn liền hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, rốt cuộc đối phương so nàng thời gian dùng thiếu. Chỉ có tìm ra ba mặt kỳ mới có thể thắng. Đơn giản từ từ tới, đệ 65 phút, Lục Vãn rốt cuộc bắt được cuối cùng một cái đạo cụ. Lại qua 7 phút, nàng thuận lợi từ trong mê cung đi ra, khán đài thượng người xem. Có thể rõ ràng thấy trong mê cung tìm lộ tuyển thủ trên màn hình lớn cũng tiêu ra chính xác lộ tuyến. Dùng điểm đỏ tỏ vẻ tuyển thủ đang ở hướng bên kia di động. Vừa xem hiểu ngay, hiện trường cấm người xem phát sinh thanh âm. Đi nhắc nhở hoặc là quấy nhiễu tuyển thủ phán đoán, tuy rằng đi qua hơn một giờ. Nhưng mỗi một phút đều thực khẩn trương. Cũng không sẽ buồn tẻ, mọi người đều huyền tâm mơ siêu Lục Vãn từ mê cung ra tới. đem bịt mắt hủy bỏ thẳng đến nàng ở cứng nhắc thượng họa đúng rồi lộ tuyến cùng đạo cụ ở vị trí. Hiện trường mới vang lên khởi này bị phục hoan hô, liền cảm giác. Không hổ là tiết mục tổ hoa đại lượng thời gian chuẩn bị hạng mục. Quả thực quá xuất sắc kích thích trận thi đấu này hai vị tuyển thủ đều thập phần ưu tú. Là chiết có thể như vậy trong thời gian ngắn bắt được hai mặt lá cờ. Từ mê cung ra tới, không thể nghi ngờ thực lực phi thường cường, đến nỗi Lục Vãn. Nàng mới vừa lên đài thời điểm người xem đều tán thưởng khí chất thật tốt quá. Hoàn toàn có thể dựa mặt ăn cơm siêu lúc này ý tưởng thay đổi. Lục Vãn quá cường đi, như vậy thông minh đầu óc. Còn dựa cái gì mặt ăn cơm? Hoàn toàn toàn bị đối phương nhân cách mị lực thuyết phục. Vô luận nam nữ, chẳng phân biệt già trẻ. Hiện trường so TV trước xem kích thích 100 lần. Hôm nay không có đến không, gạch dưới Lục Bất Du cảm thấy có điểm nhàm chán. Trong nhà đột nhiên không, hắn phi thường không thích ứng, giáo sư Lục nói nếu nữ nhi không ở nhà. Kia hắn cuối tuần đi viện nghiên cứu ngốc hảo, vừa vặn đuổi tiến độ Triệu tổng này chu nhưng thật ra không tăng ca. Bất quá cùng bằng hữu có tụ hội, sớm liền đi rồi, Lục Bất Du cũng không biết. Triệu tổng rốt cuộc đi gặp cái gì bằng hữu, ra cửa vẽ cái trang điểm nhẹ. Một thân hưu nhàn, phi thường tùy ý, càng như là đi dạo chơi ngoại thành, như vậy trang điểm quá khác thường. Hắn cũng lười đến đi hỏi nhiều, Lục Vãn, nàng lại đi thu tiết mục, hợp với trong nhà A-di hôm nay cũng nghỉ, đã đến giờ buổi chiều 6 giờ. Trong nhà vẫn là hắn một người, Lục Bất Du phiên cái mặt. Tiếp tục nằm ở trên sofa, hắn suy nghĩ một chút. Móc di động ra phát tin tức cấp Lục Vãn, ha ha. Người bị đào thải đi bên kia dây hồi, sao có thể? Ta thăng cấp, chúng ta không giống nhau vốn dĩ chỉ là cảm thấy nhàm chán. Hiện tại biến thành đã nhàm chán lại sinh khí, ai có thể nghĩ đến hắn một cái quốc dân thần tượng. Ngàn vạn thiếu nữ mộng, cư nhiên về nhà phòng không gối chiếc. Sinh khí, hắn là lưu thủ nhi đồng sao? Triệu Giai Ninh hôm nay cùng bằng hữu ước hảo cùng đi dạo chơi ngoại thành, lần trước ở số lý thi. Đua thu hiện trường, nhận thức đáng yêu tiểu bằng hữu, Lục Bất Du kia tiểu tử thúi phen, mấy cái tiểu bằng hữu nói thực. Cảm tạ nàng đưa Lục Bất Du buổi biểu diễn quanh thân. Nhất định phải thỉnh nàng ăn cơm siêu vừa vặn trong đó có hai vị cùng nàng ở cùng cái thành thị. Cho nên Triệu Giai Ninh liền ra tới tiểu bằng hữu WeChat đàn. Nàng rất ít lên tiếng, bất quá lại rất thích xem siêu trừ bỏ truy tinh. Tiểu cô nương ngẫu nhiên cũng sẽ nói điểm trong sinh hoạt việc vặt 20 xuất đầu tuổi tác. Chẳng sợ cào nhau đều rất có thanh xuân hơi thở cùng các nàng ở bên nhau. Triệu Giai Ninh cảm thấy không thế nào phí đầu óc rốt cuộc kia vài vị liêu đến nhiều nhất chính là nhà mình tiểu tử, nàng rất quen, Triệu Giai Ninh đến nhà ăn thời điểm. Mặt khác hai vị đã đến, Lý Thi Thiến cười nói. Tỷ ngươi đã đến rồi, ta cùng âm âm cùng nhau thỉnh ngươi ăn cơm, ngàn vạn không cần khách khí. Nga, mặt khác vài người cũng thấu tiền cho ngươi mua lễ vật Triệu Giai Ninh. Các ngươi quá khách khí, kỳ thật không cần như vậy, vẫn là nhận lấy đi. Đại gia tổng không hảo lấy không ngươi đồ vật, có tới có lui, có thể truy tiền tuyến trên cơ bản không phải gia cảnh ưu việt. Chính là chính mình phi thường có thể kiếm tiền, Triệu Giai Ninh mở ra túi giấy nhìn hạ. Là một bộ cao cấp mỹ phẩm dưỡng da, nhưng thật ra có tâm siêu, đúng rồi. Dù ca 4 tuần buổi biểu diễn, ngươi mua được vé vào cửa sao? Lý Thi Thiến cười lại hỏi, Triệu Giai Ninh gật đầu. Nếu nàng muốn, trực tiếp cùng cái kia tiểu tử thúi lấy là được, bất quá nàng mỗi ngày ở nhà nghe Lục Bất Du ca hát. Xem khiêu vũ, kỳ thật cơ bản không có mới mẻ cả mơ siêu kia thật tốt quá. Chúng ta ngày đó có thể ước cùng đi, ngươi, ta, còn có âm âm mơ siêu, Lý Thi Thiến cười nói, Bùi Âm thở dài. Nếu ta có thể đi, nhất định sẽ tới chàng, Lý Thi Thiến, như thế nào sẽ nói như vậy? Rốt cuộc ngươi phiếu đều lấy lòng, có phải hay không bởi vì lần trước ngươi cùng ta nói kia sự kiện? Triệu Giai Ninh nghe được có chút ngốc, mở miệng hỏi, sao lại thế này? Bùi Âm vốn dĩ không muốn nhiều lời cái gì, nghĩ vị này tỷ tỷ tuổi so nàng đại rất nhiều. Xã hội lịch duyệt càng phong phú, nói không chừng sẽ có tốt kiến nghị. Thở dài, chính là, tỷ tỷ ngươi biết đến, chúng ta tuy rằng thường xuyên truy tiền tuyến, nhưng là không nghĩ để cho người khác biết, bởi vì rất nhiều người không thể lý giải truy tinh, liền cảm thấy thực ấu trĩ não tàn, sẽ theo bản năng mâu thuẫn, cảm thấy truy tinh người không đủ ổn trọng. Triệu Giai Ninh, luận điệu vớ vẩn, chỉ là một loại yêu thích thôi. Tựa như nam sinh nguyện ý tiêu tiền mua ai, có chút người ở trong trò chơi tiêu tiền phí thời gian giống nhau. Chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến người khác, không bất luận vấn đề gì, Bùi Âm cảm thấy rất ủy khuất. Vốn dĩ vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, hiện tại mở ra máy hát liền đặc biệt tưởng nói hết, rốt cuộc hai vị này là võng hữu. Cùng nàng sinh hoạt công tác liên hệ không lớn, chẳng sợ nói ra cũng tương đối an toàn. Sẽ không sinh ra không tốt ảnh hưởng. Bùi Âm từ năm trước tốt nghiệp đại học sau tiến gia tộc xí nghiệp công tác, ngày thường công tác áp lực rất lớn. Truy tinh là nàng cảm thấy tốt nhất thả lỏng phương thức, có thể làm nàng có thể có cái địa phương, có thể thở dốc cùng nạp điện, bởi vì sợ người khác không hiểu. Nàng cũng vẫn luôn gạt chính mình là huê bua đại phấn, tiền tuyến chạm tỷ sự tình, như vậy thật cẩn thận vẫn là cho hấp thụ ánh sáng. Nàng lo lắng sự tình đã xảy ra, thật bị người lấy tới viết văn chương, liền chúng ta lần đầu tiên mua gặp mặt ngày đó. Ta buổi chiều xem xong du ca thu hiện trường, buổi tối cùng hộ khách nói hợp đồng, hai bên hoàn toàn không ảnh hưởng, nhưng là bị ta đường ca bắt lấy không bỏ, nói ta quá ngây thơ còn truy tinh, căn bản không đem công ty sự để ở trong lòng, bằng không sao có thể cùng ngài còn đi đài truyền hình chơi. Ân, hắn không biết dùng cái gì phương pháp, còn bái ra ta truy tinh chuyên dụng Weibo hào cho ta sở hữu trưởng bối xem. Chính là vì chứng minh ta không làm việc đàng hoàng, nghĩ lại tới kia một màn. Bùi Âm cảm thấy thực hít thở không thông, mấu chốt là trưởng bối bị thuyết phục nàng theo vào đến. Chỉ còn cuối cùng một bước ký hợp đồng hạng mục, bị không thể hiểu được cho đường ca, không sai, bởi vì nàng truy tinh. Trưởng bối cảm thấy quá mức ấu trĩ cùng tùy tiện, nói nàng dù sao cũng là nữ hài tử, không đủ ổn trọng, chính là như vậy thật sự rất kỳ quái. Rốt cuộc nàng cũng không phải mới bắt đầu truy tinh, cho tới nay cũng không ảnh hưởng đến bình thường công tác. Như thế nào liền thành điểm đen, Bùi Âm, không phục, cũng không cam lòng. Triệu Giai Ninh nghe xong điểm phía dưới, là thực không thể hiểu được. Ta nhưng thật ra có thể lý giải ngươi tâm tình, bởi vì ta trong nhà có hai cái ca ca, trước kia cha mẹ bất công bọn họ, chẳng sợ ta làm được lại nhiều lại hảo, cũng sẽ không khen ta, hy vọng ta an tâm phụ đạo ca ca, Bùi Âm. Vậy ngươi sau lại làm sao bây giờ? Ta hiện tại cũng không khá tốt, hết thảy đều sẽ quá khứ, nói ngươi qua tay phương án, có lẽ ta có thể cho ngươi kiến nghị. Hoặc là cung cấp một ít trợ giúp. Triệu Giai Ninh đối tiểu bằng hữu ấn tượng không tồi. Nếu đối phương tin tưởng nàng chính mình, nguyện ý nói hết, kia nàng cũng không thể liền nói vài câu an ủi nói. Có thể giúp vẫn là muốn tận lực băng, mắt duyên loại đồ vật này thực nói kỳ diệu, nói nữa. Phấn nàng nhi tử liền không có sai, Bùi Âm nhún vai. Nhà ta là làm vật liệu xây dựng sinh ý, ta dùng rất nhiều nhân mạch. Cũng phi thường nỗ lực mới đủ đến xâm đạo. Không biết các ngươi có hay không nghe được. Xâm đạo chính là cái kia gần nhất thực hòa khách sạn nhãn hiệu. Đây là một bút rất lớn đơn đặt hàng. Nhưng là nhà ta trưởng bối nói. Xâm đạo tổng giám đốc là cái nữ cường nhân. Ngày thường ít khi nói cười thực bàn khác. Nếu biết phụ trách hạng mục bàn bạc người là cái truy tinh tộc. Khả năng sẽ thất vọng. Cảm thấy không thể tín nhiệm. Cho nên đem hạng mục cho ta đường đệ, cứ như vậy. Nàng nửa năm nhiều nỗ lực tất cả đều ngâm nước nóng. Còn phải bị nghi ngờ không đủ trầm ổn, ngẫm lại đều phải phiền đã chết, ta biết Sâm. Ta còn trụ quá, qua ngươi thật là lợi hại. Không hổ là học bá, Lý Thi Thiến vẻ mặt khiếp sợ, hậu viện hội thật là ngọa hổ tàng long, Triệu Giai Ninh do dự 2 giây. Ngoặc kép, tổng giám đốc ít khi nói cười thực bản khác. Kỳ thật đồn đãi chưa chắc là thật đi, có lẽ đi. Ta cũng chưa thấy qua đối phương. Rốt cuộc vị kia Triệu tổng rất bận. Hơn nữa chẳng sợ cùng Xâm đạo có thể ký hợp đồng. Này cũng không cần đến tổng giám đốc tự mình hỏi đến. Rõ ràng là trưởng bối có lệ ta lấy cớ, giọng nói một đốn. Bùi Âm lại hỏi, tỷ, người sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ là nhận thức Triệu tổng? Triệu Giai Ninh, nhận thức, có lẽ ta có thể giúp ngươi nói một câu. Nếu ngươi tin tưởng ta nói, có thể đem ngươi làm được kế hoạch cho ta xem. Hôm nay có mang theo sao? Đương nhiên có thể, ở ta cứng nhắc, vị này tỷ tỷ không giống như là ở Ba Hoa Trích Chòe. Bùi Âm chỉ là do dự vài giây, liền đem văn kiện mở ra đưa qua, nàng xem người mắt thấy lực vẫn phải có Triệu Giai Ninh hoa 5 phút. Nhanh chóng xem một lần văn kiện, đúng trọng tâm bình luận, rất không tồi, trật tự rõ ràng. Khó trách sẽ lựa chọn cùng ngươi hợp tác, Bùi Âm đã bình tĩnh xuống dưới. Vị này tỷ tỷ tuy rằng nhiệt tâm, nhưng là chưa chắc có thể giúp đỡ chính mình, vẫn là không cần ôm quá lớn hy vọng. Miễn cho đến lúc đó thất vọng, nàng cười hạ lại nói. Kỳ thật ta tưởng khai lạp, chẳng sợ lần này cho người khác, chính là ta ít nhất tích lũy kinh nghiệm, lần sau sẽ làm được càng tốt, Triệu Giai Ninh lắc đầu. Buông xuống cứng nhắc, ta không tán thành ngươi cách nói. Nếu ngươi giai đoạn trước thực nỗ lực tranh thủ hợp tác, hiện tại đương nhiên cũng muốn nỗ lực cho chính mình tranh thủ cơ hội, Bùi Âm giật mình. Ngươi nói đúng, ta sẽ lại đi cùng trưởng bối nói, chẳng sợ cơ hội xa vời. Nhưng là thái độ vẫn là muốn bày ra tới, Triệu Giai Ninh mỉm cười nói. Tin tức tốt có lẽ sẽ ở chú ý gian xuất hiện, cơm nước xong. Triệu Giai Ninh lại cùng tiểu bằng hữu đi phụ cận tư nhân rạp chiếu phim. Nhìn chàng điện ảnh, tới rồi buổi tối 8 giờ mới cáo biệt. Từng người về nhà, Lục Bất Du ở trên sofa lăn, lại lần nữa phiên cái mặt vẫn là chỉ có hắn một người. Lục Vãn không ở nói. Hắn đều không có tiêu khiển thời gian cùng tinh lực hạng mục nghe được khóa cửa vang lên một tiếng. Lục Bất Du nhanh chóng ngồi dậy. Bảo trì đoan trang tư thế hỏi, Triệu tổng, người rốt cuộc đã trở lại. Triệu Giai Ninh lên tiếng, nàng dương mắt nhìn huyền quan gương, thuận miệng hỏi, ta có phải hay không thoạt nhìn bản khắc bất cận nhân tình. Lục Bất Du ngẩn ra hạ, đây là ngài hôm nay xuyên một thân hưu nhàn lý do sao? Ngài đây là sơ lão nguy cơ. Triệu Giai Ninh, lặp lại lần nữa, nữ nhân mặc kệ bao lớn tuổi. Đều không thích nghe đến cái kia tự, Lục Bất Du trong lòng lột bột một chút. Vội vàng nói, đương nhiên không phải a. Triệu tổng ngươi xem ra lên đã tuổi trẻ lại lực tương tác, giọng nói một đốn. Lúc này mới lại hỏi, kia ngài xem ta, hôm nay giống không giống lưu thủ nhi đồng nha. Không, rốt cuộc không có như vậy cực đại nhi đồng, Lục Bất Du. Ngoặc kép, tốt, lưu băng rồi. Này không phải hắn trong tưởng tượng mẫu tử tình, tác giả có lời muốn nói. Song càng hợp nhất tùy cơ 200 cái bao lì xì. Ngày mai thấy, cầu cái dinh dưỡng dịch cảm tạ ở 2020-06-0223. 41-33 đến 2020-06-0323. 54-27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ, hợi 12 một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngào ô đáng yêu 3 cái, tế bào hệ, mịch mặc mạch mặt 2 cái, hạ nguyệt phi, hạ Nikon 1 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tobirin 141 bình. Đào hoa những 100 bình, hát đau đau 92 bình, hàn văn thanh tức phụ nhi 75 bình, cái chai 58 bình, tá nhã 50 bình, mộ tư, 000, chết sống không dậy nổi giường, quả cam 40 bình, câu di 39 bình, khuynh tẫn phồn hoa, kêu tà anh Tuấn, thảo nê mã ở trong lòng rít gào 30 bình, ca ca ta là nữ lưu manh, hạ hạ. Yến thanh thanh thanh thanh thanh thanh A 29 bình. Kẹo bông gòn 25 bình. 23.028.274. Tĩnh Tiểu Tĩnh, 42.795.392. Bát Hỷ, Trần Trần Trần, 22.991.150. Ta nào biết đâu rằng, Cherry Sam, Kính Nguyên, Penny Day, Duy Hắn Trà Chanh, Ăn Sạch Trống Trơn, Lăng Mạc, Miss Teto, Mềm Như Bông 20 Bình, 41.584.978. Vận Hiền 16 Bình, Yêu, Linh Tử Xuyên, Su Tử Mặc 15 Bình, Tiểu Thanh Hoa Hoa 12 Bình, Ngọc Nha, Sương Diệp Đầy Trời, Alpha Miêu, Nướng BBQ Vị Cua Lão Bản, Lý Cá, Nguyệt Phách Cao Chắc Chắc, Ái Tân Giác Văn, Lục Tử Điệt, Thiền Vũ Vũ, Linh Đoạn Ngàn Dạm, Lòng Đỏ Trứng Tô Tốt Nhất Ăn, Bông Cải Xanh Ức Gà Thịt, Từ Mộc, Tân Tân Zix, Linh Nguyệt, A Hạnh, Adam, 13.138.919. Anna là Hảo Bảo Bảo, UV Ngôi Sao, nơi này có cái nickname, A Miêu Miêu, 20.813.666. Quả Quýt Phô Mai Nãy Cái Không Có Trà, Tỷ, Mộ Huân, Đom Đóm, cứ như vậy, không chỉ có là Rakun, Cây Trúc Thích Ăn Thịt, An Chi, Nhà In, Thiển Nạc Quên Yêu, 10.938.196. Kỳ Nha Là Ta Nhi Tử, Diệp Không Xấu Hổ PKPKPKPKPK, Lam Băng 10 Bình, Vong Xuyên Biển Hoa 9 Bình, Hiểu Tới Sương Mù Dính Dễ, Tuyết Cá Than Hoa, Bạch Giang Nguyệt 8 Bình, Đường Rét, Lạnh, Ngọt Ngào Miêu Bạc Hà, Cũng Dung Cùng, Trung Nhị Kỳ Không Hề, Ngốc Mao Vương Tạ Ái, Thỏ Giấy Sẽ Cắn Người, Thương Sơn Chi Vân, Mắt Kính Tiểu Khai, Manh Nhiều Đóa, Vô Địch Khấu Trúc, Thơm Mắt 55, Nại A Còng Bất Lương, 41.566.090. Xuân Yến, Khuynh Cố, Một Con Tiểu Quái Vật, Yezi, Miêu Nha Nha, Tiểu Mã Hạt Mè, 20.717.790. Sakura, 30.123.468. Tà Khuyển, A Kéo Hồ Hướng Nha, Này Đi Quanh Năm Chung Không Thấy, Khuynh Thành Inh, Ngôn Vĩnh Ngữ Hoa 5 Bình, Cắt Nách 4 Bình, Minh Tiểu Miêu, 20.978.798. SCJ, 37.447.641. Mười Thành Lãng Nguyệt, Thu Nạp Chỗ Trống, Nghe Lam Ba Bình, lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Bạch Thêm Hắc, Apple, Lam Gia Tiểu Thất, Bối Lợi Âu Lạc Tư, Dĩnh Lam A, 11.197.921. Cơ Nhãi Con Không Dụng Lông, Giang Tô Nhiễm, 0021, Bao Bao 33, Hoa Hảo Nguyệt Viên, Hôm Nay Ta Học Tập Sao 2 Bình, Lẳng Lặng Hàng 918, Tinh, Hoang, Hạn Lượng Bản Trạch Nữ, Tưởng Green Hạ Triều Phu Tư Cơ, Phong Du Nguyên, Seren, Ăn Quyển Sách Này, Kiếp Phù Du Nửa Ngày, Hiểu Được Tĩnh, Nay Tâm Vì Niệm, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Dương Dương Dương, A Ha, Ta Không Phải Ngốc Tử Ngươi Là, Phong Hoa, Thanh Chi, Băng Luân Ánh Sáng, Ba Bô, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Hơi, Cá Mặn Vương, Khốc Sang, Hạ Nguyệt Phi, Mưa Rơi, Tuyết Ấm Tình Lam, Ánh Trăng Chán Ghét Trời Mưa, Tinh, Emma, Mị Mị Nhãn, Tưởng Bờ, Tròn Vo Sơ, Trạch Miêu Tử, Ngao Ngao Ngao, Cành Đào Xum Xuê, Tứ, Vân Chiết, Tiểu Lạnh Không Lạnh, Là Thượng Phong Hàn, Đô Đô Đô, 418.328.381 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.